Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Sát Thủ Chi Thần. Hy Tác nghiêm sắc mặt, cảm khái nói, người sống lâu, cũng nên có chút yêu thích. Không phải vậy, cũng quá không thú vị. Tại yêu thích thì hai cái, một cái là giết người, nói chuyện đến giết người. Hy Tác phảng phất biến một người, Lâm Lôi cảm giác Hy Tác khí chất đều biến, trở nên lơ lửng không cố định, giống một thanh lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị đâm ra đi. Hy Tác tiếp tục nói, giết người thì là một loại nghệ thuật, đúng, tựa như tượng đá nghệ thuật một dạng, cho nên, ta một cái khác yêu thích cũng là tượng đá. Dương An nghe đến đó, nhớ tới một việc. Vị này tự xưng sát thủ chi thần Hy Tác, Lâm Lôi giúp hắn điêu khắc một cái tự mình điêu khắc về sau. Đột nhiên có cảm giác ngộ, thành thần, Lâm Lôi hỏi nói, thánh vực cường giả, ta còn không biết ngươi tên gì. Hy Tác nghe vậy, có chút ngạo nghễ nói, ta gọi sát thủ chi thần. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, Hy Tác khí chất lại biến đổi. Trở nên phiêu hốt, giống một cái bất cần đời người. Nói, Dương An đại nhân, ta biết, ta còn không thành thần. Bất quá, ta dám nói, tại giết người trong lĩnh vực, ta đã là thần, ngươi kém xa. Dương An nói, tại hắn thần vị diện, có rất nhiều lấy giết người vì nghề nghiệp thần cấp cường giả bên trong. Còn có thượng vị thần, không nói thần vị diện. Trừ Ngọc Lan vị diện, còn có vô số vật chất vị diện bên trong, cũng có lấy sát lục chi đạo thành thần cường giả. Ách, Hy Tác vẻ mặt đau khổ. Hắn cảm giác, chính mình gặp được Dương An rất lợi hại không may, liên tục thụ đả kích. Thế nhưng là, hắn lại đánh không lại Dương An. Một lát sau, Hy Tác nói với Lâm Lôi, Lâm Lôi đại sư, ta muốn mời ngươi giúp hắn bận bịu, giúp ta điêu khắc một nhân vật. Người nào? Lâm Lôi hỏi. Ta. Hy Tác nói. Lâm Lôi nghe vậy, thầm nghĩ, cái này tên sát thủ chi thần chẳng những hơi nhiều lời, còn rất lợi hại tự luyến a. Thực, Hy Tác cũng chỉ là đối mặt cùng cấp số cường giả lúc mới có thể nhiều kể một ít lời nói. Mọi người ở đây, Dương An, Gia Lỗ, Gióc, Lôi Nặc đều xem như cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả. Lâm Lôi nhíu nhíu mày, nói, điêu khắc vô cùng tốn thời gian, cũng cần cảm giác cùng trạng thái. Ta hiểu, Hy Tác nói, ta không cầu đạt tới mộng tỉnh tượng đá trình độ, chỉ cần có thể đạt đến đại sư cấp liền tốt. Được, Lâm Lôi nói, bình thường, hắn cũng sẽ tiến hành điêu khắc. Nhờ vào đó tu luyện tinh thần lực. Một cái nữa, người trước mắt là một vị thánh vực cường giả, Lâm Lôi có ý kết giao. Sau đó, Lâm Lôi hỏi nói, sát thủ chi thần, tại giết người lĩnh vực, ngươi đã đạt tới đỉnh phong, có thể hay không để cho một vị thất cấp chiến sĩ giết chết cửu cấp cường giả? Cái này, Hy Tác trầm ngâm một lát, nói, rất khó. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, hỏi nói, biện pháp gì? Gia Lỗ nói, lão tam, muốn giết người nào? Ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Lôi lắc đầu, nói, không, ta muốn tự mình giải quyết. Hy Tác nói, Lâm Lôi, Dương An đại nhân là ngươi hảo huynh đệ a, để hắn giúp ngươi đi. Lấy hắn thực lực, giết một cái cửu cấp cường giả, thì theo uống nước một dạng đơn giản, ta muốn tự mình động thủ. Lâm Lôi cố chấp nói, Hy Tác ngẫm lại, nói, ta nhớ được, có một phần đặc thù độc dược, vô sắc vô vị, cửu cấp chiến sĩ sau khi phục dụng, có thể giảm xuống cửu thành thực lực. Lâm Lôi hỏi nói, sát thủ chi thần, ngài có dược phương sao? Hy Tác nhìn Dương An liếc một chút, nói, được, vì mời Lâm Lôi đại sư giúp ta điêu khắc một cái tượng đá. Ta tự mình đi một chuyến. Dương An cười nhạt một tiếng, không nói gì, hắn nhớ kỹ, cái này Hy Tác cũng không thế nào coi trọng Lâm Lôi. Nguyên bản, Lâm Lôi giúp hắn điêu khắc tốt, tự mình pho tượng. Hy Tác mới đem dược phương lấy tới. Trong lúc đó, hoa một tháng thời gian, bây giờ, Hy Tác nguyện ý vì Lâm Lôi tự mình đi một chuyến. Hiển nhiên là nhìn hắn mặt mũi, Lâm Lôi cảm kích nói, cái kia liền đa tạ, lập tức, lại hỏi nói, sát thủ chi thần, nhân vật điêu khắc so sánh phức tạp, người có rất nhiều thần thái, rất nhiều biểu lộ, người muốn điêu khắc loại nào? Hy Tác cười nói, thì điêu khắc ta là đẹp trai nhất bộ dáng. Ếch, Lâm Lôi im lặng, ra lỗ thầm nghĩ, người này thật rất lợi hại tự luyến. Dương An trực tiếp nói, sát thủ chi thần, thật không nghĩ tới, người như thế tự luyến. Ha ha ha, Hy Tác cười to nói, ta đẹp trai nhất bộ dáng, cũng là giết người bộ dáng. Hắn nói chuyện ở giữa, sắc mặt cứng lại, phảng phất, hắn đột nhiên biến một người, trở nên cực kỳ tỉnh táo, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Nhất thời, phòng tiếp khách bên cạnh một cái bình hoa đột nhiên hóa thành bụi. Hy Tác lần nữa lộ ra nụ cười, nói, thế nào, Lâm Lôi đại sư, ngươi nhớ kỹ sao? Dương An nói, sát thủ chi thần, phá hư đồ dùng trong nhà, theo giá bồi thường, ngô. Hy Tác vẻ mặt đau khổ, nói, Dương An đại nhân, ngài dù sao cũng là thần cấp cường giả, khác nhỏ mọn như vậy sao? Một cái bình hoa mà thôi. Dương An nghiêm sắc mặt, nói, ta thì nhỏ mọn như vậy. Dương An nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến một cái nữ nhân xinh đẹp, băng tuyết nữ thần Rosalie. Cười nhạt nói, Rosalie còn tốt đó chứ. Hy Tác vừa nghe đến cái tên này, quay người liền muốn chạy, lại phát hiện toàn bộ không gian đều bị đông cứng. Dương An cười nói, nếu như ngươi không bồi thường, ta tìm Rosalie đòi tiền đi. Ngô, Hy Tác phiền muộn nói, Dương An đại nhân, ngài vẫn là thần cấp cường giả sao? Sau đó, nói, ta bồi, được thôi. Dương An nghĩ thầm, hủy diệt chi nhật hẳn là sẽ không tiến đến. Nói như vậy, Lâm Lôi liền có khả năng cùng Tử Diễm chiến sĩ bỏ lỡ. Vô phong trọng kiếm thì sẽ không xuất thế. Lâm Lôi cũng đem thiếu một đem vũ khí tốt. Dương An nói, Hy Tác tiên sinh, người tự xưng sát thủ chi thần, thì bồi một khối hắc ngọc thạch đi, cũng không cần quá lớn, có thể làm một thanh kiếm là được. Hy Tác nói vẻ mặt đau khổ nói, Dương An đại nhân, người cho rằng hắc ngọc thạch là ven đường hòn đá à? Không kém bao nhiêu đâu. Dương An nói, tại địa ngục vị diện, rất nhiều nhà đều là dùng hắc ngọc thạch xây thành. Tốt a, Hy Tác không lời nào để nói. Hắn nhớ tới đến, người trước mắt này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Vừa rồi, Dương An còn xuất ra một đống lớn thần cách. Gia Lỗ nói, Dương An, cái này hắc ngọc thạch, chúng ta đạo xâm thương hội có ghi chép. Đây chính là thần thạch a. Phổ thông sát thường chỉ cần tăng thêm một điểm hắc ngọc thạch, liền thánh vực cường giả cũng không cách nào phá hư. Hy Tác phụ họa nói, thì đúng vậy a, loại này thần thạch, sinh ra từ thần vị diện, tại vật chất vị diện cực kỳ thưa thớt, ngươi để cho ta đi đâu làm a? Hắn nói đến đây, quay đầu nói với Dương An, Dương An đại nhân, trên người ngươi có đông lớn thần cách, ta nghĩ, ngươi cũng không thiếu hắc ngọc thạch a. Dương An nói, Hy Tác tiên sinh, ta là tại cùng ngươi nói vấn đề bồi thường, không phải nói hắc ngọc thạch vấn đề. Tốt a, Hy Tác bất đắc dĩ, đối mặt một vị thần cấp cường giả, hắn biết, căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Dương An lại nói, Gia Lỗ, các ngươi đạo xâm thương hội thế lực to lớn, Ngươi phát vải một tin tức, khiến người ta tìm một cái hắn trung cực chiến sĩ. Nói đến trung cực chiến sĩ, Hy Tắc sắc mặt thận trọng nói, Gia Lỗ, nếu như ngươi có thể tìm tới bất tử chiến sĩ hậu nhân, ta tất có hậu báo. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, sát thủ chi thần, nếu như ta tìm tới bất tử chiến sĩ hậu nhân, ngươi cũng đưa ta mấy khối hắc ngọc a. Ngô, Hy Tắc cực độ phiền muộn nói, Gia Lỗ, hắc ngọc thứ này thật rất khó được. Nói đến, Dương An cũng nghĩ qua đưa Lâm Lôi một thanh vũ khí tốt. Bất quá, Dương An luôn cảm thấy Lâm Lôi cái kia thanh hắc ngọc trọng kiếm có chút đặc biệt. Hắn nhớ kỹ, hắc ngọc trọng kiếm vừa đúc thành thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hàng phía dưới một đạo thiểm điện. Dương An phỏng đoán, tia chớp này cùng Hồng Mông có quan hệ. Hy Tắc đạt tới mục đích sau, nói, Lâm Lôi, điêu khắc thời điểm, điêu khắc đến xuất khí điểm. Sau đó, lại nói với Dương An đại nhân, các ngươi trò chuyện, ta đi trước, ta thật sự là số khổ a, còn muốn giúp Lâm Lôi đại sư chân chạy, lấy thuốc phương. Hy Tắc sau khi rời đi, Dương An nói, Lâm Lôi, tòa thuốc kia vô cùng khó được. Dược liệu cần thiết cũng vô cùng thưa thớt cùng chân quý. Gia Lỗ nói, không có việc gì, chúng ta đạo xâm thương hội thế lực trải rộng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đều biết chúng ta đạo xâm thương hội có một cái thần cấp cường giả tọa trấn, muốn cái gì dược tài, chỉ cần nói một tiếng, rất nhanh liền có thể lấy được tay. Lôi Nặc nói, Lâm Lôi, muốn giết ai? Ngươi trực tiếp nói với chúng ta. Ta giúp ngươi giải quyết đi. Dốc suy nghĩ một chút. Nghĩ, toàn bộ phân lai vương quốc cửu cấp cường giả không nhiều. Chẳng lẽ, Lâm Lôi muốn giết phân lai quốc vương? Lập tức, lại nghĩ, một cái tiểu quốc vương. Giết thì giết đi, có Dương gắn ở cái này. Lâm Lôi cũng là ngay trước Quang Minh giáo hoàng mặt giết phân lai quốc vương, cũng sẽ không có sự tình. Dương An đến là có thể hiểu được Lâm Lôi cách làm. Đổi lại là chính hắn, nếu như biết mình cừu nhân giết cha là ai, cũng sẽ nghĩ đến thân thủ báo thù. Nhưng mà, Dương An bây giờ đều không biết mình phụ mẫu ở đâu. Trước đây ít năm, Dương An cũng hỏi qua hệ thống. Hệ thống hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lâm Lôi lắc đầu, nói, chúng ta uống rượu. Sau đó, Gia Lỗ lần nữa hỏi thành thần sự tình. Dương An, trừ Hy Tắc nói cái kia hai loại thành thần chi pháp, còn có hắn phương pháp sao? Có a, Dương An nói, tại toàn bộ trong vũ trụ, có vô số phương pháp tu hành, chỉ cần khắc khổ tu luyện, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Dương An chỉ là Hồng Mông chủ vũ trụ. Tại Hồng Mông chủ vũ trụ bên trong, có vô số vị diện phàm nhân, cũng có vô số tiên ma yêu vị diện bên trong. Có tiên văn rõ ràng, có ma pháp văn minh, có cơ giới văn minh, còn có sinh vật văn minh chờ một chút. Phương pháp tu hành cũng vô cùng kỳ quặc, chủng loại phong phú. Gia Lỗ nghe được Dương An khẳng định trả lời lúc, còn có chút chờ mong. Khi bọn hắn nghe được khổ tu hai chữ lúc, sắc mặt thì vượt, Gia Lỗ sợ sẽ nhất là khổ tu. Lôi Nặc cùng Gia Lỗ không sai biệt lắm. Hắn nghe được khổ tu hai chữ, nói, quên đi, ta không có tu luyện thiên phú, vẫn là kiếm tiền mua thần cách đi. Dương An nghĩ đến tinh tế thế giới vũ trụ kỳ vật, nói, có lẽ có một loại phương pháp tương đối thích hợp các ngươi. Vũ trụ kỳ vật vô cùng thần kỳ, vũ trụ kỳ vật bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng ẩn chứa một số pháp tắc chi lực. Chính là bởi vì này, tinh tế du thuyền dung hợp vũ trụ kỳ vật về sau có thể tấn cấp. Đương nhiên, Dương An đem tinh tế thế giới định là thần tướng sơ tuyển thế giới, cũng là bởi vì hắn nhìn chúng vũ trụ kỳ vật, muốn nhận tập hợp cùng nghiên cứu vũ trụ kỳ vật. Biện pháp gì? Gia Lỗ hỏi. Dương An vô ý thức sờ một chút chính mình cái mông. Vị trí này bị áo lam nữ hài đạp một chân. Ngay sau đó, Dương An nghĩ, có lẽ chính mình lo lắng quá nhiều, cũng quá cẩn thận, lập tức nói, các ngươi muốn đi hắn thế giới sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.